Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 814, ngủ cảm giác thực tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 814, ngủ cảm giác thực tốt. Đường Tam nói, ta gần nhất một mực tại suy nghĩ, cũng tại nếm thử, đã có một chút môn lộ. Ta gần nhất chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, đến cẩn thận nghiên cứu. Đây là quan trọng nhất, là tương lai của chúng ta. Ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Hiện tại đại thể tình huống đều đã an định lại, hắn cũng đúng là muốn ở phương diện này lấy tay. Đường Tam trước đó liền có một ít ý nghĩ, nhưng cụ thể như thế nào thực hành còn cần không ngừng nếm thử mới được. Dù sao, đây là vì nhân loại tìm kiếm một đầu thích hợp con đường tu luyện A, trải qua những năm này đối với vị diện này nhân loại cảm giác, hắn đã xác định Huyền Thiên Công cũng không thích hợp vị diện này nhân loại tu luyện. Bởi vì vị diện này linh khí cùng hắn đã từng chỗ Đấu La Đại Lục là không giống với. Tương đối mà nói, vị diện này không cùng chủng loại nguyên tố sức sống muốn so đã từng Đấu La Đại Lục mạnh hơn nhiều, nhưng linh khí độ tinh khiết lại không đủ. Một khi gượng ép tu luyện Huyền Thiên Công mà nói, lại không có hắn khống chế như vậy lực phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, Huyền Thiên Công không nhất định là không có cách nào tu luyện, nhưng lúc thời điểm tu luyện xảy ra vấn đề khả năng cũng quá lớn. Mà lại tu luyện Huyền Thiên Công còn muốn thôn phệ huyết mạch khác, ở trong đó thì càng có tẩu hỏa nhập ma tính nguy hiểm. Cho nên, trải qua nhiều lần suy nghĩ đằng sau, Đường Tam đã kết luận Huyền Thiên Công cũng không thích hợp nhân loại tu luyện. Tốt vậy liền nhờ ngươi. Đám người một mực cho tới đã khuya, hàn huyên rất nhiều sau khi dựng nước như thế nào quản lý quốc gia phương án, Trương Hạo Hiên bọn hắn mới nhao nhao rời đi, đem nhà gỗ lưu cho Đường Tam cùng Mỹ công tử. Mặc dù bọn hắn còn không có chân chính cùng một chỗ, nhưng mọi người đã sớm minh bạch bọn hắn là một đôi mà. Ngươi chuẩn bị lưu tại đây bên cạnh bế quan A, Mỹ công tử giúp vào Đường Tam trong ngực hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Tại vô tận Lam Hải phạm vi bên trong, tín ngưỡng lực sẽ kéo dài không ngừng ôn dưỡng thần thức của ta, ý nghĩ của ta cũng sẽ rõ ràng nhất cho nên, ở chỗ này bế quan là thích hợp nhất. Ngươi theo giúp ta cùng một chỗ thôi, thần thức của ta trưởng thành, thông qua tu la thần kiếm cũng có thể cho ngươi mang đến phản hồi. Bất quá ta muốn ngẫu nhiên về ra Lý Thành nhìn xem, nếu không ta thành chủ này cũng quá không chịu trách nhiệm. Mỹ công tử nhịn không được cười nói. Đường Tam cũng không nhịn được cười. Không phải sao, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Đúng ta chuẩn bị đem Tiêu Hà cũng mời đi theo. Nói đến quản lý quốc gia, quản lý thành thị, phương diện này kỳ thật tổ chức cứu thục cũng không am hiểu. Bọn hắn dù sao vẫn luôn trong bóng tối, vì phản kháng mà cố gắng. Chân chính tại thời kỳ hòa bình đi quản lý căn bản không phải bọn hắn cường hạng. Phương diện này, trên yêu tinh đại lục có thể mạnh hơn Khổng Tước Đại Yêu Vương, đúng là không có cái gì. Quảng cáo, Mỹ công tử tức giận, lúc trước ngươi lấy thân thể con người phục sinh phụ thân ta chính là mục đích này đi. Đường Tam cũng không tị húy mục đích của mình, nhẹ gật đầu, nói. Vâng, đây là rất trọng yếu một bộ phận, nhưng thân thể con người tiếp nhận thần thức dễ dàng, cũng là nguyên nhân. Phục sinh nắm chắc tính càng mạnh. Mỹ công tử nói, vậy ta ngày mai trở về đi, đem phụ thân nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, không biết mẹ nuôi có thể hay không nguyện ý đâu. Đường Tam mỉm cười, nói, cái này cũng không có gì, hiện tại có truyền tống trận, lấy Vương Phi Tu Vi, muốn đến Nguyệt Nha đảo, đó chính là trong chốc lát sự tình. Tiêu Hà thế nhưng là quản lý đại tài có hắn, nhân loại quốc gia có thể thuận lợi phát triển xác suất liền lớn hơn nhiều. Chúng ta cũng có thể dành tay để cho mình trở nên càng thêm cường đại tốt hơn thủ hộ chúng ta nhân loại này quốc gia. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói. Người không phải nói, trở về sau chân chính cường đại chúng ta liền muốn rời khỏi thế giới này, trở về ngươi đã từng vị diện sao? Khi đó, bên này nên làm cái gì? Đường Tam nói, yên tâm đi, nếu quả như thật muốn rời khỏi, trước lúc rời đi ta nhất định sẽ cho chúng ta nhân loại làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mà lại, chúng ta rời đi về sau tương lai cũng không phải không trở lại. Mỹ công tử gật gật đầu. Được rồi, không còn sớm. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Vừa nói, nàng liền muốn từ Đường Tam trong ngực dãy dụa lấy ngồi xuống. Đối với bọn hắn tới nói, minh tưởng chính là tốt nhất nghỉ ngơi còn có thể tăng cao tu vi. Đường Tam lại là ôm sát nàng, nhắm mắt nói. Ta hôm nay không muốn minh tưởng, ngươi theo giúp ta có được hay không? Mỹ công tử sửng sốt một chút, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp liền đã đỏ bừng lên, hạ giọng nói. Không được không được, chúng ta còn chưa có kết hôn mà, ngươi. Nàng mới nói được nơi này, lại phát hiện Đường Tam hô hấp tựa hồ trở nên đều đều rất nhiều, tựa ở trên tường gỗ thế mà đã ngủ. Chỉ có cái kia ôm hai cánh tay của mình, vẫn như cũ rất căng, không có nửa phần buông lỏng. Mỹ công tử ngẩn ngơ, hắn cứ như vậy ngủ thiếp đi sao? hắn đã là cấp 11 cường giả A, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nàng đã cảm thấy trong lòng có chút quặn đau, quá mệt mỏi, hắn là bởi vì quá mệt mỏi đi. Từ khi lúc trước bọn hắn cùng nhau đi tới tổ đình, nàng đi báo cáo công tác, hắn đi độ kiếp. Từ khi đó bắt đầu tiếng lòng của hắn vẫn đều là căng cứng trạng thái. Về sau, nàng báo cáo công tác thời điểm, hắn nghênh tiếp là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp lấy sức một mình, đem tổ đình hơn 10 vị hoàng giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng càng là độ kiếp thành công, chính thức trở thành thần đế. Lại đằng sau, hắn cũng một mực bồi bạn tự mình tu luyện, làm bạn chính mình trưởng thành, đồng thời còn muốn chiếu cố hải ngoại chuyện bên này. Còn có tộc nhân bị diệt sát mang tới to lớn tinh thần áp lực cùng trùng kích. Thật vất vả từ tổ đình bên kia trở về, hắn lại đang trước tiên đến đây vô tận Lam Hải, để cho mình thần chi vị trí cùng biển cả dung hợp uy chấn Lam Hải. Hôm nay, lại đối mặt lục đại vương giả, tại lồn của bọn nó bách dưới, lần nữa hiện ra hải thần thần uy, đồng thời đem tu vi tăng lên tới cấp 11. Trong những quá trình này, hắn thể hiện ra thực lực cùng cơ trí, hắn càng là mang cho chính mình không gì làm không được cảm giác. Thế nhưng là, hắn thật là không gì làm không được sao? Hắn dù là đã là thần chi cũng vẫn như cũ sẽ cảm giác được mỏi mệt, vẫn như cũ sẽ tinh thần mệt mỏi. Nhưng hắn lại vẫn luôn chống đỡ lấy hết thảy. Mà hết thảy này, càng nhiều cũng là vì chính mình. Mà bây giờ trên cơ bản hết thảy đều đã an định xuống tới, hắn mệt mỏi, hắn là thật mệt mỏi. Đây là tâm thần bên trên mỏi mệt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở tay ôm sát hắn, lòng của nàng rất đau, đây là cảm giác đau lòng. Dẫn động lực lượng không gian kéo theo lấy thân thể của hắn cùng một chỗ, lặng yên truyền tống đến trên giường, mặc cho hắn cứ như vậy ôm chính mình, cẩn thận cho hắn điều chỉnh thân thể tận khả năng để hắn dễ chịu một chút. Nàng không có thử nghiệm từ trong ngực hắn tránh thoát xuống tới, bởi vì nàng biết chỉ có ôm chính mình, hắn có thể ngủ được càng thêm an ổn một chút mới có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Tựa như mình tại trong ngực hắn cũng có thể cảm nhận được lớn nhất cảm giác an toàn một dạng. Sáng sớm, quảng cáo, khi Đường Tam từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân noãn rung rung, không nói ra được dễ chịu. Càng có một loại thể xác tinh thần thư sướng cảm giác. Chóp mũi còn bao quanh nhàn nhạt hương thơm, cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là như là thác nước tóc dài đen nhánh, hắn hơi sững sờ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trong nội tâm liền bị hạnh phúc tràn đầy. Hắn nhẹ nhàng đem nàng lần nữa hướng mình trong ngực ôm ôm, để nàng gối lên cánh tay mình thoải mái hơn một chút. Một tay khác vờn quanh tại nàng bên hông, y phục của bọn hắn cùng hôm qua cũng không có cái gì khác nhau, trên thân lại che kín chăn mền. Mặc dù đến bọn hắn tu vi bực này, chăn mền mang đến ấm áp kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng hai người tại một cái trong chăn cảm giác hay là quá làm cho người ta say mê. Loại kia tràn đầy ấm áp thư sướng cảm giác làm cho Đường Tam cả người đều triệt để buông lỏng xuống. Trở về thê tử của mình, trở về. Hắn cứ như vậy nhìn xem nàng, thỉnh thoảng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại nàng tóc mai mõm trên một hôn, chờ đợi lấy nàng tự nhiên tỉnh lại. Mà Mỹ công tử tại trong ngực hắn tựa hồ lại ngủ đặc biệt chìm, sắc trời bên ngoài đã thời gian dần trôi qua phát sáng lên, nhưng nàng vẫn là không có mảy may muốn thanh tỉnh ý tứ. Loại cảm giác này thật là mỹ hảo a, cái gì thần vương, cái gì thần giới, tại tốt đẹp như vậy trước mặt tựa hồ cũng đã không coi vào đâu. Đường Tam hiện tại chỉ muốn cùng mình người yêu cùng một chỗ cứ như vậy hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh chính là tốt nhất ấm áp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.